Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 82, khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là La Văn Văn đã gặp họ. Cô ấy phải thừa nhận, người phụ nữ kia rất xinh đẹp. Cô trang điểm rực rỡ, đẹp đến nỗi rất có tính công kích. Nói chuyện cũng dịu dàng đằm thắm. Nhưng ngoại trừ xinh đẹp, La Văn Văn cũng không nhìn ra được người phụ nữ đó có chỗ nào tốt hơn mình. Trong lòng cô ấy ấm ức đấy. Bây giờ bị La Văn Siêu nói như vậy, cảm giác khó chịu nơi đáy lòng lại trỗi dậy, gặp rồi thì không thể gặp nữa sao? Hơn nữa, bọn em là bạn bè, anh ấy sắp đi, em chào anh ấy một câu thì có làm sao? La Văn Siêu nghe thấy lời này mà tức muốn mắng chửi, lúc này mẹ La cũng đi đến, trực tiếp đóng cửa lại. Bớt đó lừa bản thân, con chính là không nỡ cậu ấy, bây giờ cậu ấy đã kết hôn, tốt nhất là con hồi tâm lại, người đàn ông đó không còn liên quan đến con nữa. La Văn Văn bất ức trực tiếp đứng dậy. Mẹ La không muốn gả con gái mình cho một người đàn ông có thể rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào. Con gọi mẹ cũng không được. Mẹ cũng gặp cô gái đó rồi. Cô ta ngoại trừ xinh đẹp, còn lại đều kém xa con. Nếu như con thật sự tức không chịu được, thế thì tìm một người tốt hơn Tần Chí Viễn. Sống tốt hơn cậu ta. Sau này khí thế hùng hồn đứng trước mặt cậu ta để cậu ta hối hận. La Văn Văn nghĩ đi đâu để tìm người đẹp trai hơn anh chứ? Mẹ La thấy cô ấy có vẻ nghe thấm rồi, tiếp tục nói. Lúc trước Chí Viễn vẫn là một đứa trẻ tốt, lần này xem mắt mới vài ngày đã kết hôn. Có lẽ cũng là vì thấy cô gái đó xinh đẹp, quá nông cạn, người như thế cũng không thích hợp với con. Nói như vậy, đột nhiên trong lòng La Văn Văn cảm thấy dễ chịu hơn. Đúng thế, Tần Chí Viễn với người phụ nữ đó mới quen nhau được mấy ngày chứ? Nhất định là nhìn trúng gương mặt của người phụ nữ đó, anh thật là nông cạn. Thôi vậy, không gặp nữa, đợi sau này cô ấy lại tìm một người tốt hơn, khí thế hùng hồn đứng trước mặt anh để anh hối hận. Lúc này Tần Chí Viễn đang ăn bữa cơm chia tay cùng với mọi người, nếu như biết trong lòng cô ấy nghĩ như vậy, anh nhất định sẽ lén đốt thêm vài cây nhang, để cô sớm tìm được người yêu, sau này khí thế hùng hồn mà đứng trước mặt anh, vả vào mặt anh. Sau khi ăn cơm xong, thời gian cũng không còn sớm nữa, Tần Chí Viễn cùng với Ôn Như Ý kiểm tra lại hành lý, sau khi xác nhận không thiếu sót cái gì, Tần Chí Viễn gọi điện thoại cho bộ đội. Cảng khẩu của hải đảo cách bộ đội đóng quân của họ cũng có một chút khoảng cách, xe bình thường đương nhiên là không cho vào, cho nên anh phải gọi người đến đón họ. Anh gọi điện cho Giang Vĩnh Quân bên kia, Giang Vĩnh Quân cũng là người nhanh nhẹn, sau khi hỏi rõ thời gian đến nơi của họ, trực tiếp giao chuyện này cho bên dưới. Mà sau đó, tin tức Tần Chí Viễn dẫn đối tượng về đảo bỗng chốc lan truyền khắp quân đội. Mấy người tiểu đoàn trưởng, phó đoàn trưởng khá thân với Tần Chí Viễn, sau khi biết tin thì cũng trừng to mắt. Cái gì, Tần Chí Viễn có đối tượng rồi? Chuyện từ khi nào vậy? Lần này về thăm nhà, lãnh đạo với hội phụ nữ giới thiệu cho. Lúc trước tôi vô tình nghe lãnh đạo nói trong điện thoại, đối tượng của cậu ta hình như thành phần không được ổn. Lúc trước trong nhà là gia đình tư bản hay sao ấy? Người nói lúc đó chỉ là nghe lén được đại khái, lúc đó tưởng rằng Tần Chí Viễn chỉ là xem mắt, cũng không nghĩ sẽ có kết quả gì, không ngờ lần này Tần Chí Viễn vậy mà dẫn người về đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người hóng hớt nghe thấy lời này thì tự động bổ sung thêm dáng vẻ của vợ anh. Cái gì là cô gái yêu kiều? Đó không phải là cành liễu đung đưa trong gió, vai không thể gánh, tay chẳng thể khiêng, cái gì cũng không biết đó sao? Đây không phải là kiểu cậu ta không thích nhất sao? Sao lại có người giới thiệu cho cậu ta? Như vậy cũng được sao? Hồ Minh Đông, nhân viên cảnh vệ của Giang Vĩnh Quân, nắm trong tay một mớ tài liệu. Bởi vì lúc trước chính ủy Giang sợ đối tượng đó của Tần Chí Viễn thẩm tra chính trị không qua, cho nên không cho anh ta nói với mọi người. Mấy ngày hôm nay anh ta nhịn rất là khó chịu. Bây giờ nghe thấy lời này lập tức phản bác. Sao lại không thể thành? Lúc đó tôi còn gửi đơn xin kết hôn đi. Bây giờ đã phê duyệt xong cả rồi. Cách chương.